Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, thủ đoạn đều xuất hiện, nhìn ra, vì cái này Bích Đồng Thanh Linh Mãng, Diệp Hồng Thanh làm qua không cần nghiên cứu, hai người phân biệt đứng ở Bích Đồng Thanh Linh Mãng đối diện, ánh mắt ngưng trọng nhìn cái kia quái vật lớn, Lộc Vũ bàn tay nắm chiều tịch kiếm. Ngụ chỉ cấp tốc buông ra, vừa vội tốc độ cầm khép, phía trước mấy lần công kích làm cho bàn tay của hắn có chút phát lực so với khó. Bích Đồng Thanh Linh Mãng thực lực cường đại, công kích thời gian, Lộc Vũ cũng sẽ nhận không nhỏ phản chấn thương tổn. Này thì bàn tay thoáng tê dại, gan bàn tay đều là hơi nứt ra, có tiên huyết ở tích lạc, Diệp Hồng Thanh tắc. Thì là lặng lặng đứng thẳng. Tại đây trước mặt, chậm rãi trôi đi ra mấy chục màu đỏ thẫm tiêu. Theo thì chuẩn bị khởi xướng lôi đình một kích. Ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Lúc trước dùng không sai biệt lắm. Tối đa còn có 30 hơi thở. 30 hơi thở bên trong. Nếu như không pháp chiến bại cái này Bích Đồng Thanh Linh Mãng. Hai chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ánh mắt hơi ngưng trọng. Lộc Vũ thấp giọng nói đạo, thiên long biến, thời gian duy trì, chỉ có nhất khắc chung, cũng không muốn tàng tư, tranh thủ một kích bị mất mạng. Khẽ gật đầu, Diệp Hồng Thanh ngưng trọng nói đạo, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào cái kia Bích Đồng Thanh Linh Mãng. Trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên tới. Một thanh sắc quang mang, tại đây thân thể chi lên, chậm rãi lưu chuyển ra, Lộc Vũ thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nắm chặt, hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, đều là nổi lên chính mình công kích, giống mà cái kia Bích Đồng Thanh Linh Mãng, tắc thì là phát sinh một đạo tức giận rít gào, to lớn xà đầu lên. Đồng tử nhìn chằm chằm Diệp Hồng Thanh vị trí. Hiển nhiên, cái này linh trí không tầm thường tên. Nhận ra Diệp Hồng Thanh, cả người khí tức bộc phát ra. Bích Đồng Thanh Linh Mãng dẫn đầu phát động công kích. Trăm trượng thân thể khẽ động, che khuất bầu trời một dạng. Trên thân cao tăng lên lên, to lớn xà đầu chi lên, mắc biếc bên trong. Hiện lên tia sáng yêu dị, đuôi rắn cũng là chợt quét sạch qua đây. Động thủ, Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người, đều là ánh mắt đông lại một cái. Đồng thời quát lên, hai người kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Mặc dù là lần đầu phối hợp, nhưng cực kỳ ăn ý. Siêu, phụ trách đánh gần Lộc Vũ bàn chân trượt, đạp lên mặt đất. Thân thể bắn tới, bàn tay bên trong, chiều tịch kiếm chi lên, tức thì có hào quang màu xanh lam nở rộ ra, trong cơ thể linh lực, lấy một loại quỷ dị lộ tuyến, vận chuyển lên đến, đi qua toàn thân, cuối cùng theo cánh tay dũng mãnh vào chiều tịch kiếm chi lên. Toàn bộ chiều tịch kiếm, toàn thân bích lam, xoát, giờ khắc này, Lộc Vũ bạo xông thân ảnh. Phảng phất là hóa thành một thanh kiếm, cùng cái kia chiều tịch kiếm hợp hai thành một dạng. Chỉnh thể đều tản ra làm người sợ hãi kiếm ý, lấy thân hóa kiếm, tu la thiểm, xoát, hào quang chợt chớp động ra. Lộc Vũ thân ảnh, trong sát na tìm không được quỹ tích, tìm không được vết tích, chỉ có một cái sáng lạn đến mức tận cùng quang mang. Chợt chớp mắt chém tới. Toàn bộ giữa thiên địa, tự hồ chỉ có cái này một ánh hào quang một dạng. Mục tiêu rõ ràng là Bích Đồng Thanh Linh Mãng bảy tấc chi chỗ. Giống, nhận thấy được Lộc Vũ dụng ý, Bích Đồng Thanh Linh Mãng thân thể to lớn, chợt nhúc nhích, phải tránh chỗ yếu hại của mình. Thân là ngưng phách cảnh thiên thú, Bích Đồng Thanh Linh Mãng có không tầm thường linh trí. Có thể cảm nhận được, Lộc Vũ một kích này đủ để cho chính mình trọng thương. Chỉ có thể tránh né. Siêu siêu siêu, Mà cũng trong lúc đó, Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp sáng lên, tìm đúng bích đồng thanh linh mạng tránh né quỷ tích. Nhỏ và dài ngọc thủ ở trước người chợt vung lên, mấy chục màu đỏ thẫm tiêu, trong nháy mắt, chính là bạo nổ bắn ra ngoài. Mục tiêu rõ ràng là cái kia bích đồng thanh linh mạng con mắt. Bạo Vũ Hồng Diệp, đây là Diệp Hồng Thanh ẩn giấu võ học. Một ngày bộc phát ra, cửu nguyên hóa hình cảnh, cũng nhất định phải tránh lui ra, ngưng phách cảnh tồn tại. Cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi, giống, hai chỗ yếu hại, đồng thời bị công kích. Bích đồng thanh linh mãng giận dữ phát sinh một đạo giống giận kinh thiên động địa. Như muốn điên cuồng, giờ này khắc này, nó chỉ có thể tuyển trạch tách ra nhất chỗ, mà đổi thành nhất chỗ thụ thương. Thân thể cao lớn chợt lắc một cái, suy. Màu đỏ thẫm tiêu nổ bắn ra mà đến, không lưu tình chút nào, thật sâu mà đâm vào cái kia bích đồng thanh linh mãng con mắt bên trong. Tiên huyết ngày theo chung không ngừng nhỏ giọt xuống, hai khỏa trong mắt, trong nháy mắt phá tan đến, tiên huyết bắn tóe đã bị màu đỏ thẫm tiêu bắn trúng, không nghi ngờ chút nào, nó bảy tấc. Khó khăn lắm tránh ra Lộc Vũ Tu La Thiểm, con mắt sẽ để cho bích đồng thanh linh mãng trọng thương. Thế nhưng bảy tấc cũng là đủ để cho nó tử vong. Cái này linh trí không tầm thường tên, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Tức thì liền không có công kích đến bảy tấc, nhưng còn lại địa phương, luôn là phải bị thương. Xoát, Lộc Vũ thân ảnh mang theo triều tịch kiếm, giống như một cái lưu quang, trong một sát na, chính là xuyên thấu bích đồng thanh linh xà thân thể, xuất hiện tại đây thân về sau, lưu quang lóe lên, tiện đà chậm rãi hội tụ, hiển lộ ra cầm trong tay triều tịch kiếm Lộc Vũ thân ảnh. Triều tịch kiếm chi lên, có vết máu, đang chậm, rãi tích lạc lấy. Viên mãn thiên vũ học Tu La Thiểm một kích toàn lực, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự mạnh mẽ bích đồng thanh linh mãng thân thể. Tại đây phần bụng đền lưng có một đạo vết tích, chính là Lộc Vũ Tu La Thiểm xuyên thấu mà qua lưu lại. Tiên huyết đang ở theo cái kia vết tích bên trong không ngừng nhỏ giọt xuống. Thật là mạnh mẽ công kích. Một màn này làm cho Diệp Hồng Thanh đều là đồng tử chợt co rụt lại. Một kích này chính là nàng cũng không có lòng tin tuyệt đối để đỡ được. Bất quá bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Thừa thắng truy kích, Diệp Hồng Thanh quát lạnh một tiếng, tố thủ nhỏ bé dương. Lần thứ hai có một nhóm màu đỏ thẫm tiêu trôi tại đây trước người. Bạo Vũ Hồng Diệp, tố thủ ở trước người chợt huy động, linh lực rót vào màu đỏ thẫm tiêu chi lên. Tức thì, linh khí giống như rậm rạp chẳng chịt như hạt mưa. Bắn nhanh đi, kỳ thực không cần Diệp Hồng Thanh nhắc nhở. Kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú Lộc Vũ đã ngay đầu tiên điều chỉnh hơi thở của mình, phát khởi lần thứ hai tiến công. Trong cơ thể linh lực vận chuyển lên tới toàn bộ triều tịch kiếm, một mảnh bích lam màu sắc tản ra sáng lạn lại tia sáng chói mắt. Xoát, cổ tay ở trong chớp mắt cấp tốc run cửu xuống. Lộc Vũ thân ảnh đột nhiên di động đi tới cái kia bích đồng thanh linh mãng bảy tấc chi chỗ, hung hăng chém rụng đi. Tức thì Lộc Vũ trước người xuất hiện cửu lao kiếm ảnh. Tại đây thân về sau, càng là có 9 bóng người, ở bày ra các loại huy kiếm công kích hư ảnh, phân biệt nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi Lộc Vũ bên trong thân thể. Đỉnh phong thiên vũ học, cô ảnh cửu kiếm, xoát, đệ nhất kiếm, giống như vẻ hàn quang, ngay lập tức hiện lên, ở giữa bích đồng thanh linh mãng bảy tấc. Lúc này bích đồng thanh linh mãng hai mắt đã bị Bạo Vũ Hồng Diệp gây thương tích, không thể thấy vật, ở cảm ứng được bảy tấc chi chỗ có nguy cơ thời điểm muốn tránh né, đã tới không kịp, trực tiếp bị một kiếm chém vào bảy tấc, giống một đạo thanh âm gầm thét, theo bích đồng thanh linh mãng trong miệng, bộc phát ra, thống khổ khiến cho nó trăm trượng thân thể cao lớn, đều là không ngừng uốn éo. Bảy tấc, chính là nó chí mạng yếu hại. May mắn, một kiếm này uy thế, so với mới vừa cái kia chợt lóe lên một kiếm, yếu nhược trên một ít, nó vẫn có thể chịu được. Giống giận chi về sau, bích đồng thanh linh mãng vô cùng phẫn nộ, cả người dáng vẻ bệ vệ thao thiên, liền muốn phát sinh chính mình công kích. Nhưng mà, soát, lộc vụ căn bản cũng không cho nó cơ hội. Đệ nhất kiếm vừa mới rơi xuống, kiếm thứ hai, liền lần thứ hai vung chém mà ra. Hết chương.